Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 20, Hồng lão sư nàng. Lấy Sunet chữa bệnh tiêu chuẩn, nàng có thể rất xác định chính mình người phong cấm đã giải trừ, người chakra cũng hoàn toàn có thể vận chuyển, nhưng là nàng cũng không cách nào sử dụng người chakra. Không chỉ có như vậy, ngay cả vậy thể thuật cũng hoàn toàn không cách nào thi triển ra. Căn bản là không có cách hữu hiệu vận dụng bắt đầu trong cơ thể chakra tới. Làm sao có thể? Sunet không còn cách nào tin tưởng. Loại tình huống này không có khả năng xuất hiện mới đúng. Lẽ nào đây chính là Hinata năng lực? Hyuga Hayashi nhìn như không có thụ thương, cũng là bị Hinata cái này chủng năng lực thương tổn. Rất nhanh, Sunet liền kinh giác bắt đầu cái gì đến. Trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Ngay cả ta cũng một chút cũng không phát hiện ra được. Ghê tởm, chấn động sau đó, Sunet còn dư lại chính là phẫn nộ rồi. Cũng thầm giận chính mình cư nhiên không còn cách nào giải trừ Hinata phong cấm. Như thế hảo chạy trốn cơ hội, nàng cư nhiên đều không có biện pháp đào tẩu. Ngay sau đó, Sunet lại nghe được sát vách không ngừng truyền đến tà âm, để cho nàng càng thêm phiền não. Hừ, khí rên một tiếng, Sunet không thể làm gì khác hơn là cho rằng chính mình cái gì đều nghe không được. Dùng chăn che lại đầu. Ngày thứ hai, làm Hinata lần nữa xuất hiện tại Sunet trước mặt thời điểm, không thể nghi ngờ trở nên càng xinh đẹp hơn. Nguyên bản thanh thuần nàng bây giờ ở thanh thuần bên trong mang theo điểm kiều mị. Ngay cả Sunet đều xem ở một. Hỏa, Hokage đại nhân, nhìn thấy Sunet, Hinata mặt cười một cái liền đỏ. Tự nhiên biết nàng và Sesshomaru tối hôm qua làm sự tình nhất định là bị Sunet nghe được. Điều này làm cho dễ dàng xấu hổ Hinata có thể nào không phải ngượng ngùng đâu. Còn biết ta là Hokage lời nói, liền cởi ra thân ta phong cấm, làm cho tên khốn kia thả ta. Sunet nhìn thấy Hinata bộ dạng, cũng là không có tốt khí đạo, liền trước mắt dễ dàng như vậy ngượng ngùng tiểu cô nương. Cũng là đem nàng chakra cho phong cấm, hơn nữa nàng còn đối với lần này không có biện pháp chút nào. Đây nếu là truyền đi, nàng còn không bị cười ngạo à? Không được. Hinata nghe vậy, vội vã lắc đầu, Sesshomaru nói không thể thả ngươi trở về. Ha ha, ta đã nói rồi, bò sữa lớn ngươi có thể là chiến lợi phẩm của ta. Ta làm sao có thể để cho chạy chiến lợi phẩm đây? Sesshomaru lúc này cũng đi ra, hướng về phía biểu tình buồn bực Sunet cười ha ha một tiếng. Hừ, nghe được Sesshomaru lại đùa nàng gọi nàng bò sữa lớn. Sunet nhất thời nộ rên một tiếng, quay đầu đi căn bản cũng không xem Sesshomaru, chỉ là Sunet trong lòng cũng nghi hoặc, Sesshomaru đem nàng mang về, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nàng là rất muốn hỏi rõ ràng, bất quá nàng lại cảm thấy Sesshomaru chắc chắn sẽ không bây giờ nói ra đến. Hỏi chẳng phải là thật mất mặt, ngược lại đến lúc đó sẽ biết, nàng cũng sẽ không hỏi. Bò sữa lớn, hôm nay không cần ta khiêng ngươi đi chứ? Sesshomaru không để ý tới Sunet thái độ. Sunet khó chịu mình là khẳng định. Thậm chí Sesshomaru cũng không tính làm cho Sunet thích chính mình. Hắn thấy là không có khả năng. Sunet không phải tiểu nữ sinh. Cho nên đối với đợi Sunet, Sesshomaru là dự định chậm rãi điều giáo. Đem đường Hokage điều giáo thành mình nữ nô, dường như cũng là một món rất thoải mái sự tình. Cũng chỉ có như vậy, hắn khả năng đem Sunet cho chiếm làm của mình, bằng không Sesshomaru muốn không phải ra bất kỳ biện pháp nào. Tự ta sẽ đi, Sunet nghe vậy vội vã nổ rên một tiếng, nàng cũng không muốn tiếp tục bị khiêng đi, như vậy quả thực thật mất thể diện. Ha ha. Ngươi coi như nghĩ tới ta còn không muốn chứ. Hôm nay ta muốn cõng ta Hinata. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về phía Hinata nói. Nghe được Sesshomaru nói như vậy, Hinata nhất thời biết Sesshomaru là thương tiếc mình. Tối hôm qua bị Sesshomaru chơi đùa ác như vậy, nàng bây giờ bước đi thật là phi thường không khỏe. Nghĩ đến Sesshomaru như thế cẩn thận tỉ mỉ, Hinata tâm ấm áp, mặc dù hay là hại xấu hổ, nhưng cũng phi thường muốn Sesshomaru cõng nàng đi, liền không có cự tuyệt. Sesshomaru, người định xử lý như thế nào Hokage đại nhân à? Ở đường, Sesshomaru cõng Hinata đi ở phía trước. Hinata lại một lần nữa truy vấn bắt đầu Sunet vấn đề tới. Hiển nhiên, Hinata khả năng cũng ý thức được cái gì. Lấy Sesshomaru thực lực hôm nay, không cần thiết e ngại Sunet sau khi trở về lại tới trả thù đấy. Ta nói thật Hinata, ngươi không phải sẽ biết sinh khí chứ? Sesshomaru do dự, sau đó nói, ngoặc kép, Hinata khẽ giả, Hinata ta không muốn lừa dối ngươi, trừ ngươi ra, Hồng lão sư kỳ thực cũng là nữ nhân của ta. Sesshomaru không có giấu giếm nữa Hinata, nhỏ giọng nói, Hồng lão sư nàng. Nghe được Sesshomaru đột nhiên nói lên cái này, Hinata nhất thời kinh ngạc, tuy là cảm thấy có chút khó chịu, Hinata vẫn là rất nhanh an tĩnh đến, muốn nghe một chút Sesshomaru là nói như thế nào. Cái này món sự tình nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hinata bộ dạng, Sesshomaru một bên cõng Hinata, một bên liền đem trước đây làm sao ngoài ý muốn cùng Iguhi Kurenai làm ở chung với nhau sự tình nói ra, đồng thời ngay cả Karin sự nghiệp nói, cũng không có giấu giếm Hinata, chỉ là Sesshomaru ở tự thuật bên trong, hơi chút nói thân thể hắn tình huống, tuy là hóa hình thành công, bất quá thú tính như trước, đối với phương diện nhu cầu rất cường đại, một người nữ căn bản là không có cách thỏa mãn chính mình vân vân. Nghe Sesshomaru ở lớn ngăn ngày nói cái này, mặc dù biết phía sau Sunet nghe không được, Hinata vẫn là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đem đầu dán thật chặt ở Sesshomaru bối, không dám bị sau lưng Sunet nhìn thấy. Đối với Sesshomaru nói, Hinata là không có chút nào hoài nghi, bởi vì tối hôm qua nàng liền đích thân thể nghiệm qua. Sesshomaru cái kia thực sự rất cường đại, nàng tuy là xấu hổ, nhưng là đối với nam nữ một chút sự tình kỳ thực cũng biết đạo nhất lấm tấm. Cho nên biết tối hôm qua Sesshomaru căn bản cũng không có thỏa mãn. Cho nên đối với Sesshomaru có những nữ nhân khác sự tình, nàng cũng sẽ không dự định suy nghĩ nhiều. Dù sao Iguhi Kurenai lão sư là ở nàng trước cũng đã thành Sesshomaru nữ nhân. Hơn nữa còn có cô con gái đây. Lại nói tiếp, Hinata phát giác mình mới là cái bên thứ ba. Không đúng, chắc là người thứ tư. Coi như sinh khí, chắc cũng là Iguhi Kurenai lão sư sinh khí mới đúng. Đem mình đặt người thứ tư vị trí sau, Hinata tâm lý sẽ không khó chịu. Sau đó mới nhớ tới phía trước vấn đề tới. Vậy, tiểu bại hoại ngươi là định đem Hokage đại nhân nàng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.